bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 451, tỉ muội tình thâm. Khỉ gọi tiếng vang lên lúc, Gekko Soka còn tại thờ ơ lãnh đạm đi lên phía trước. Răng rác, phía trước một khỏa đại thụ đột nhiên sụp đổ, hướng Gekko Soka đập xuống. Gekko Soka cõng lồng sắt hành động bất tiện, mắt thấy liền bị đại thụ đập trúng. Haruyuki nhìn chằm chằm đập ngã đại thụ thân cây, hai mắt nổi lên màu lam nhạt ánh sáng, thấy lạnh cả người cách không quanh quẩn tại thân cây xung quanh. Qua trong giây lát liền đem thân cây đông kết thành băng. Gekko Soka cũng giơ lên móng vuốt, mập mạp móng vuốt đột nhiên hóa thành một cái cự trảo, bỗng nhiên hướng về phía trước vung lên. Ầm, kết thành băng thân cây bị cự trảo đánh thành đầy trời vụn băng. Đại thụ từ giữa đó đứt gãy, mèo mập lập tức bành trướng thành cự miêu, ngửa mặt lên trời gào to. Cái nào không có mắt dám đánh lén bản tiểu thư, đi ra nhận lấy cái chết. Rõ ràng là cự thú gào thét hình ảnh, âm thanh lại thanh thúy đáng yêu, một chút lực uy hiếp đều không có. Haruyuki ngồi xổm ở trên cành cây, cảnh giác nhìn về phía tứ phương. Xung quanh trong rừng rậm toát ra rất nhiều chỉ bốn tay hầu yêu, ẩn ẩn hình thành một vòng vây, ngay tại nhe răng trợn mắt hướng các nàng phát ra gào thét. Không phải tất cả yêu quái đều sẽ nói tiếng người, nhưng cùng là yêu quái lại có thể nghe hiểu chúng nó đang nói cái gì. Vậy mà là ngày hôm qua con kia bị giết hầu yêu đến báo thù. Haruyuki trong lòng lập tức sinh ra nghi hoặc. Hầu yêu rất ít rời khỏi nơi ở, mặc dù rất đoàn kết, nhưng cũng rất không có khả năng ngàn dặm xa xôi chạy đến báo thù. Huống hồ chúng nó là như thế nào tìm tới chính mình? Còn sớm ở trên đường bố trí cạm bẫy, Haruyuki còn không có nghĩ rõ ràng. Gekko Soka liền đã tại hầu yêu khiêu khích xuống chủ động bắt đầu phát động công kích. Thằng ngu này, Haruyuki cũng không thể không cùng một chỗ động thủ. Bốn tay hầu yêu cũng miễn cưỡng được cho là nguy hại đẳng cấp B. Phương thức công kích chủ yếu là ném. Bị chúng nó ném ra mảnh gỗ hòn đá đều sẽ trở nên uy lực 10 phần. Cái này hơn 20 ngày đến Haruyuki đã thành thói quen dùng bản thể chiến đấu. Nàng linh hoạt trên tàng cây tránh né lấy tảng đá khối gỗ, đồng thời ngưng tụ ra nhũ băng phản kích. Gekko Soka thì là dùng mỡ đối cứng công kích, áp dụng vật lộn phương thức. Chiến đấu không có duy trì liên tục bao lâu, hầu yêu bọn họ liền vứt xuống mười mấy bộ thi thể chạy trối chết. Ha ha ha, Gekko Soka hai tay chống nạnh, ngửa đầu cười lớn. Haruyuki đang chuẩn bị đem thi thể trên đất đều đông lạnh, lỗ tai hơi động một chút, bỗng nhiên quay đầu. Cẩn thận, hưu, một cái màu xám trắng vật thể lấy tốc độ khủng khiếp xuyên thấu rừng rậm, đem ven đường cản đường cây cối đều đánh xuyên, bắn về phía hình thể khổng lồ Gekko Soka. Haruyuki con ngươi hơi co lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm căn này đồ vật, hàn ý tại trong mắt bao phủ. Nước trong không khí cấp tốc ngưng kết thành băng, hóa thành từng mặt tường băng ngăn tại phía trước, kèm theo ba ba ba âm thanh. Những này tường băng tất cả đều bị tùy tiện đánh nát, bất quá bị như thế ngăn trở một chút, Gekko Soka cũng cuối cùng kịp phản ứng, vội vàng đem thân thể vụt nhỏ lại. Bá một tiếng, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, màu xám trắng đồ vật theo nàng trên trán bay qua, tại xuyên thấu rất nhiều cây cối cùng khối băng về sau, căn này đồ vật cuối cùng mất đi lực lượng, đinh vào thân cây bên trong. Haruyuki giờ phút này mới nhìn rõ, cái này màu xám trắng đồ vật nguyên lai là một cái chiều dài vượt qua 2 mét mũi nhọn hình dáng. Xương, a, Gekko Soka đột nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng kêu to. Haruyuki còn tưởng rằng nàng bị kích thương, vội vàng hướng phía dưới nhìn, mới phát hiện muội muội nguyên lai không phải thụ thương, mà là trên đầu tóc bị cạo ra một vệt ánh sáng trơ trọi vết tích. Gekko Soka hai cái móng vuốt tại trên đầu không ngừng sờ lấy, lấy ra hai móng lông, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin, một bộ nhận đến tâm linh thương tích dáng dấp. Haruyuki không rảnh lại để ý đến nàng, cảnh giác nhìn hướng nơi xa. một người mặc lộ vai dài nhu phán cao lớn nữ nhân. Theo phía sau cây chậm rãi đi ra, nữ nhân này ước chừng 30 tuổi, trên đầu trải lấy Nhật Bản rơi búi tóc, cắm vào mấy cây xương làm châm gài tóc, làn da cùng xương đồng dạng hiện ra màu xám trắng. Dung mạo ngũ quan thoạt nhìn hẳn là một cái mỹ nhân. Đáng tiếc vẽ lấy mặt trắng đen răng trang. Haruyuki ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng. Nữ nhân này tạo hình để nàng nhớ tới một loại yêu quái. Honona. Trong truyền thuyết Honona là một tên khi còn sống bị người lừa gạt cùng trà đạp nghệ thuật kỹ. Căm hận mà chết rồi. Hóa thành lệ quỷ hướng người lấy mạng. Bởi vì chỉ còn lại một đống xương đầu. Cho nên sẽ dùng ra người đến ngụy trang chính mình. Honona tại các địa phương trong truyền thuyết đều là một trời một vực. Khác biệt duy nhất chính là lực lượng. Có chút trong truyền thuyết Honona rất nhỏ yếu. Soi sáng gách cô liền sẽ lộ rõ nguyên hình. Chỉ có thể tìm nam nhân 333 mà thôi. Mà tại một số trong truyền thuyết, Honona lại kinh khủng dị thường. Là sinh ra tại rất nhiều hài cốt bên trong oán hận quỷ. Liền lớn Onmyoji đều khó mà siêu độ. Theo cái này Honona vừa rồi bắn ra cái xương kia đến xem. Rõ ràng là thuộc về cái sau. Liền tính không phải đại yêu quái. Cũng kém không xa. Honona đứng tại trên mặt đất. Ngửa đầu nhìn qua trên cành cây Haruyuki. Lộ ra mỉm cười. Thật sự là đáng yêu con mèo nhỏ đây. Haruyuki cũng tại đánh giá đối phương. Ngươi một mực tại theo dõi chúng ta. Đám này hầu yêu cũng là ngươi dẫn tới. Honona không có phủ nhận. Không sai nha. Thật sự là bén nhạy hài tử đâu. Bà già đáng chết. Gekko Soka thanh âm tức giận đột nhiên vang lên. Nàng bị ép cạo một cái phản màu gà kiểu tóc. Đã tức giận đến hai mắt đỏ lên. Người bồi tóc ta. Honona cái này mới đưa ánh mắt nhìn hướng Gekko Soka. Nụ cười lập tức thu lại. Quá béo. Không có chút nào đáng yêu. Bất quá cửu vĩ đại nhân hẳn là sẽ rất thích. Gekko Soka kỳ thật không phải rất quan tâm người. Khác nói nàng mập, nhưng đó là muốn phân người. Simi Ken cùng lão bản nương nói coi như xong. Dù sao một cái là xúc phân nhân viên một cái ném uy người. Cái này không biết từ đâu xuất hiện yêu quái thế mà cũng dám nói như vậy. Người cho ta nhận lấy cái chết. Gekko Soka thân thể tiếp tục bành trướng thêm. Bỗng nhiên hướng Honona tiến lên. Haruyuki nghe đến Honona nói ra quá béo hai chữ liền biết không ổn. Quả nhiên mèo mập bắt đầu lỗ mãng rồi. Thật là xấu tỳ khí mèo con a. Honona nâng lên dài bén nhọn móng tay tay. Ngón cái đáp lên trên ngón giữa. Liền để tỷ tỷ ta đến giáo dục một chút ngươi đi. Lời nói chưa dứt, ngón giữa hướng phía trước bắn ra. Bén nhọn móng tay tựa như đầu đạn bắn ra. Móng tay đón gió tăng trưởng. Nhanh chóng biến thành một cái chiều dài vượt qua 2 mét mũi nhọn hình dáng xương. Cùng vừa rồi đánh lén công kích giống nhau như đúc. Hiu. Nhìn thấy xương mang theo tốc độ khủng khiếp đối diện phóng tới. Gekko Soka hết lửa giận nháy mắt biến mất. Quét. Nàng lập tức theo quái vật khổng lồ co lại thành mèo con. Xương theo trên đỉnh đầu nàng bay qua. Không nói những cái khác, nàng một chiêu này dùng để tránh né công kích còn là rất linh hoạt. Haruyuki đã từ phía sau đuổi đi lên, người không phải là đối thủ của nàng. Trốn đi một bên, Gekko Soka lần này không có phản bác, mà là chạy trối chết. Nói thật hay, ta cho người cổ vũ động viên, để trong lòng đi. Honona không có đặc biệt nhìn chằm chằm mèo mập, mà là đem tay nhắm ngay Haruyuki. Lần thứ hai bắn ra, lại một viên móng tay hóa thành xương hướng nàng vọt tới. Haruyuki trong hai con ngươi toát ra màu lam nhạt ánh sáng. Trước mặt một mảng lớn khu vực hàn ý đại thịnh, đối mặt cái này kẻ đến không thiện cường địch. Nàng vừa ra tay chính là không lưu dư lực, trong rừng rậm nguyên bản khí ẩm liền nặng, trình độ đầy đủ, đối với nàng mà nói là cái ưu thế chiến trường. Hàn ý cấp tốc đem không khí trình độ ngưng kết thành băng. Hóa thành một cái to lớn nhũ băng hướng về phía trước vọt tới. So Honona bắn ra xương lớn đâu chỉ gấp trăm lần. Hai kiện hình thể kém to lớn vũ khí đụng vào nhau. Kèm theo ba tương đương âm thanh. Xương đâm vào đến nhũ băng nội bộ. tính toán xuyên qua, thế nhưng xuyên thấu đến ở giữa liền mất đi lực lượng, bị triệt để đông cứng. Nhũ băng mang theo kinh khủng trọng lượng cùng động năng, hướng Honona đập xuống. Oanh, nhũ băng đập xuống đất chia năm xẻ bảy, đem xung quanh cây cối đều áp đảo, mà hàn ý hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, bắt đầu đem mặt đất cùng thảm thực vật đều kết thành hàn băng. Trong nháy mắt, xung quanh mấy chục mét phạm vi liền biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Haruyuki rơi xuống kết băng mặt đất, khắp nơi tìm kiếm Honona bóng dáng. Nàng cũng sẽ không cảm thấy chỉ bằng lần này liền có thể xử lý đối phương. Thật sự là lợi hại đâu. Con mèo nhỏ, âm thanh bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu vang lên. Ngửa đầu xem xét, phát hiện Honona sừng sững tại một khỏa đã kết băng đại thụ đỉnh. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh dù giấy. Cán ô cùng khung dù đều là xương làm. Haruyuki không có tiếp tục công kích, mà là lên tiếng hỏi. Người có mục đích gì? Yêu quái ở giữa tàn sát lẫn nhau rất phổ biến. Bất quá kia là thuộc về nhược nhục cường thực một bộ phận. Có săn thức ăn, cừu hận, tranh đoạt lãnh địa hoặc là bầu bạn, thu phục chờ một chút mục đích. Nếu như không có những nguyên nhân này, bình thường sẽ không đối thực lực tương cận yêu quái động thủ. Để tránh lưỡng bại câu thương tiện nghi mặt khác yêu quái. Mục đích gì? Honona khẽ cười nói. Các ngươi có hứng thú hay không gia nhập cửu vĩ đại nhân dưới trướng đâu? Cửu vĩ đại nhân? Haruyuki đôi mắt bên trong toát ra một tia nghi hoặc. Khu 11 nổi danh nhất cửu vĩ yêu quái đương nhiên là Tamamo no Mei. Nhưng Tamamo no Mei mất tích nhiều năm, cũng không có nghe nói nàng có cái gì cấp dưới. Nếu như Tamamo no Mei thật muốn cấp dưới, chỉ cần đối ngoại tuyên bố một cái, cam đoan có rất nhiều yêu quái vội vàng đi nhờ vả nàng. Căn bản không cần phải phái người đi ra thông báo tuyển dụng. Nhưng trừ Tamamo no Mei, khu 11 còn có cái gì chứ danh cửu vị yêu quái có khả năng điều động Honona loại này đẳng cấp cấp dưới? Nàng còn tại trong suy tư. Một mực biên giới óp gách cô Soka lập tức quát to lên. Người nghĩ hay lắm. Chúng ta là vì sáng lập hòa bình thế giới Akatsuki thành viên. Làm sao có thể gia nhập ngươi cái này tà ác vĩ thú trận doanh? Nàng một hô xong liền gặp được Haruyuki cùng Honona đều lộ ra mờ mịt ánh mắt. Hiển nhiên chưa nghe nói qua cái gì Akatsuki. Càng không có nghe nói qua cái gì vĩ thú trận doanh. Mèo mập lập tức xa vào đến chơi ngạnh không có người hiểu, xấu hổ bên trong. Thẹn quá hóa giận. Các ngươi nhìn ta làm gì? Hokage ninja đều chưa có xem sao? Hai cái lão cổ đồng. Các ngươi đều là thời kỳ Showa yêu quái a. Haruyuki chỉ nghe nói qua. Xác thực chưa có xem. Honona một mực sống ở Hokkaido trong rừng sâu núi thẳm. Lại càng không có nghe nói qua. Bất quá nàng đã nghe được Gekko Soka ý cự tuyệt. Đã các ngươi phản đối, vậy ta đành phải đem các ngươi mang về. Nàng hướng về Haruyuki vung tay lên. Năm viên móng tay tề xạ mà ra. Hóa thành năm cái xương. Haruyuki xung quanh tầng băng cũng vụt lên từ mặt đất. Hóa thành mấy cây to lớn băng trụ trống đi tới. Cả hai va chạm lần nữa. Lần này năm cái xương hợp lại cùng nhau uy lực đại tăng. Thế không thể đỡ. Trực tiếp đem băng trụ đều đánh cho đầy trời mảnh vụn. Haruyuki trong mắt hàn ý càng tăng lên. Cuồng phong đột nhiên thổi lên, đem đầy trời vụn băng đều cuốn tại cùng một chỗ, hình thành một đạo vòi rồng, hướng Honona thổi đi. Honona đánh lấy quạt giấy, thân thể phảng phất yếu đuối không xương, thế mà đi theo bay ra đi. Trong truyền thuyết Honona không có huyết nhục, bên ngoài chỉ là phủ lấy một lớp da mà thôi, toàn thân không có hai lạng thịt, bị gió thổi đi tựa hồ cũng rất bình thường. Vòi rồng đem nàng dưới chân băng thụ cuốn vào. Vô số vụn băng tựa như sắc bén băng đao. Qua trong giây lát liền đem đều cái cây cắt chém thành mảnh vỡ. Càng nhiều vụn băng bị gió lạnh cuốn lên không trung Honona thổi đi. Đổi lại trước đây, Haruyuki còn không làm được như thế lớn phạm vi công kích. Khoảng thời gian này lịch luyện hiệu quả rõ rệt. Tung bay ở không trung Honona lại không chút hoang mang. nhẹ nhàng chuyển động trong tay dù giấy. Thiên cốt vũ, theo dù giấy chuyển động, rất nhiều dài nhỏ xương theo trên giấy bay vụt ra, nháy mắt biến thành đầy trời kim thép xương, từ không trung phô thiên cái địa rơi xuống. Một chiêu này cùng Shimiken phi vũ châm giống nhau y hệt. Thế nhưng uy lực cùng phạm vi công kích rõ ràng càng mạnh. Kèm theo cuồng phong mưa rào âm thanh, rơi xuống cốt châm đâu chỉ hơn ngàn, trực tiếp bao trùm bị hàn băng đông kết mặt đất. Phạm vi lớn như thế công kích, Haruyuki đã không chỗ có thể trốn, chỉ có thể tại đỉnh đầu đậy lại thật dày tầng băng. Trong nháy mắt liền bị đâm thành con nhím đồng dạng. Địa cốt quyết, Honona phảng phất trêu chọc âm thanh từ trên đỉnh đầu chưa dứt xuống. Oanh, oanh, oanh, một trận điếc tai tiếng ầm ầm đột nhiên vang lên. Đầy đất cốt châm cấp tốc bành trướng biến lớn. Thế mà trong nháy mắt liền biến thành một mảnh lẫn nhau đè ép đến cơ hồ không có khe hở rậm rạp cốt. Lâm, Gekko Soka bởi vì cách khá xa không có bị lan đến gần. Giờ phút này ngửa đầu nhìn xem mảnh này cốt lâm. Trên mặt cuối cùng lộ ra kinh hoàng biểu lộ. Lực lượng như vậy, liền tính so với lão bản nương Gekko Hoshiki mà nói cũng không kém là bao nhiêu. Chẳng lẽ cái này Honona thật là đại yêu quái? Nàng đột nhiên nhớ tới Haruyuki còn tại bên trong đâu. Vội vàng kinh hoàng quát to lên. Trời trong xanh, mèo chết, người không sao chứ? Hì hì, đừng kêu á. Honona chống đỡ dù giấy, chậm rãi từ không trung bay tới. Tỉ muội của ngươi đã bị ta bắt lấy. Chấm ngoặc kép, đi mau. Một đạo lành lạnh âm thanh đột nhiên đánh gãy nàng. Honona kinh ngạc quay đầu. Oanh, cốt lâm ở giữa đột nhiên nổ tung. To lớn đỉnh băng vụt lên từ mặt đất. Câu này, đi mau. Hiển nhiên không phải nói với Honona. Gekko Soka cắn răng, tay chân như nhũn ra. Cuối cùng thừa dịp Honona quay đầu cơ hội, bỗng nhiên quay người chui vào trong rừng rậm. Nàng biết lấy chính mình thực lực, liền tính lưu lại cũng bất quá là cản trở mà thôi. Còn không bằng nhanh lên đi tìm giúp đỡ. Đằng sau truyền đến chiến đấu kịch liệt âm thanh. Mèo mập không quay đầu lại, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất lao nhanh. Hai mắt chứa đầy nước mắt. Ô ô ô mèo chết, người nhất định muốn chịu đựng. Ta sẽ đi tìm Aken tới cứu ngươi ô ô. Ngạch, tại nàng vì Haruyuki chủ động lưu lại đoạn hậu mà cảm động rối tinh rối mù lúc. Đỉnh đầu đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang. Nàng kinh ngạc ngửa đầu nhìn lại. Phát hiện Haruyuki ngay tại trên cành cây nhảy vọt xuyên qua. Nhanh chóng hướng phương xa bỏ chạy. Bỗng chốc bị bỏ lại đằng sau mèo mập. V kép đứng lại cho ta. Honona bao hàm căm tức âm thanh ở sau lưng vang lên. Đem ở vào trong lúc khiếp sợ Gekko Soka bừng tỉnh. A, mèo chết chờ ta một chút a. Không muốn bỏ xuống ta a. Gekko Soka trực tiếp nước mắt chạy. Đáng tiếc nàng đầy người thịt mỡ. Chỉ có thể tại trên mặt đất chạy tốc độ cũng nhanh không được bao nhiêu. Một cái liền bị vung đến không còn hình bóng. Trong nháy mắt, nàng liền bị Honona đuổi theo, dùng cốt châm tại trên mặt đất vòng thành một vòng. Tỉ tỉ, Gekko Soka nằm dạp trên mặt đất, hướng Honona phát ra đáng yêu meo meo âm thanh. Ta mập như vậy, không có chút nào đáng yêu. Ăn đến lại nhiều, ngươi liền đem ta cho thả đi. Bị Haruyuki bày một đạo Honona, mặt lộ cười lạnh, chết mèo mập, vừa vặn cầm ngươi tới làm một món ăn hiến cho cửu vĩ đại nhân. Đừng a, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.